Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2349, bị cai mạng nữ hài, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Dùng tiền mời một đôi phu phụ giả mạo hắn phụ mẫu. Lại giao nửa năm học phí. Hơn 1 vạn, tiền sinh hoạt chưa kể tới. Cũng là một số tiền lớn. Nhưng những vật này, tại hắn ngồi ở trước mặt nàng, mặt đối mặt nghe được nàng gọi hắn tần học trưởng thời điểm, đều không trọng yếu, hoa lại nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, đáng giá, huống hồ, hắn vẫn có năng lực kiếm tiền. Chờ sau này có rảnh, hắn nhất định phải nhiều nghiên cứu một chút, kiếm nhiều tiền một chút. Người trong nhà cho rằng ta suốt ngày trầm mê Internet, vì lẽ đó đem ta đưa vào cai cai. Tần Phàn nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi không phải bệnh, là được đưa đến nơi này đến. Đường Quả lúc này, cũng không có ý định giấu giếm cái này, mà là chi tiết nói. Đúng vậy a, bọn hắn rất phản đối ta làm chủ truyền bá, cho rằng ta xuất đầu lộ diện, đồi phong bại tục, làm mất mặt bọn hắn. Tính toán trường học, đây đã là ta đọc cái thứ tư trường học đi. Tần Phàn lấy làm kinh hãi. Kết ba hỏi, không phải 2 cái sao? Trước 2 cái đều bị ngươi đọc đổ, tăng thêm cái này cũng mới cái thứ 3. Tại cái kia 2 cái phía trước, còn có 1 cái, Đường Quả vẫn như cũ hạ giọng. Cái kia cũng đổ, Tần Phàn dùng sức nhếch môi, kém chút cho phun bật cười. Vì lẽ đó, nàng đây là đọc đổ 3 cái cai mạng trường học sao? Nếu như cái này trường học lại đổ lời nói, liền là 4 cái. Hắn chừng mắt nhìn, có chút hoài nghi nàng bình tĩnh như thế, có phải là muốn cả nước cai mạng trường học đều cho đọc đổ? Nếu như nàng có cái này cái vĩ đại nguyện vọng lời nói, hắn có phải hay không muốn đi theo mới được a? Đối với đồng học ở giữa trò chuyện, trường học ngược lại là không có làm sao quan, chỉ cần không chạy trốn, lên lớp thời điểm nghe lời, dựa theo bọn hắn chỉ thị đi làm liền được. Theo một ngày này bắt đầu, Tần Phàn mỗi ngày đều sẽ đang dùng cơm thời điểm, cùng Đường Quả gặp mặt, hai người một bên ăn, một bên hội đàm bàn về một ít lời đề. Trừ ngày đầu tiên, bọn hắn hội đàm đàm luận được đưa vào đến cai mạng. Về sau đều không có đàm luận cái này. Đường Quả đang chờ, chờ cái này trường học lộ ra chân ngựa thời điểm. Tần Phàn cũng đang chờ, hắn đang chờ. Cái này trường học chịu không được Đường Quả thể chất, bị nàng đọc sụp đổ mất. Hắn tiến đến thời điểm, trên thân trừ có chút tiền, mặt khác cái gì cũng không có. Giống điện thoại loại vật này, là tuyệt đối không thể mang vào. Vì lẽ đó hắn rất hiếu kỳ, Đường Quả là dùng phương pháp gì cùng hắn phát ngắn hơi thở. Nhưng gặp nàng không có chủ động nói, cho dù hắn lại hiếu kỳ, cũng không hỏi cái gì. Cái này chờ đợi dòng dã 1 tháng trôi qua, Internet lên cũng dần dần bình ổn lại. Đường Quả trường học bên kia, muốn thi cuối kỳ, một ngày này, ăn cơm thời điểm, Đường Quả thấp giọng cùng Tần Phàn nói. Tần học trưởng, ngươi lại không trở về, muốn bỏ lỡ thi, trường học có chút khoa mục là không cho phép thi lại. Chỉ có thể trùng tu. Chấm, Đường Quả lời nói, khiến cho Tần Phàn minh bạch một chuyện. Nàng biết hắn không phải bị phụ mẫu đưa vào cai mạng, mà là cố ý tiến đến. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, có mấy lời, ở đây hắn cũng không tốt hỏi. Sau đó hắn do dự một chút, nhỏ giọng nói, vậy ta về trước đi thi. Có chút chương trình học trùng tu xác thực khá là phiền toái. Thi trở lại bồi ngươi. May mắn lời này những người khác không có nghe được. Bằng không thì sẽ hoài nghi Tần Phàn đầu óc có phải là sinh bệnh. Điên ngốc, thật coi nơi này là hắn hậu hoa viên. Ân, người trước đi thi đi. Đường Quả mím môi nở nụ cười. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Tần học trưởng vì cái gì còn muốn trở về nha? Tần Phàn lỗ tai hồng, bình tĩnh nhìn xem nàng. Ánh mắt sáng lóng lánh, đặc biệt giống con chó sữa. Cách chương.